Sau khi mặc váy, tôi bẻ cong ông chủ. Chương 69, dấu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tân Vũ trước mặt mọi người bị dọa ngất mang đi điều tra. Chuyện này nhìn đến một đống người. Ngay cả Tấn Viễn và Hà Lạc cũng cảm thấy cả người đắc ý, hắn điều hành phòng chat kia còn vi phạm pháp luật. Tấn Viễn tuy rằng thỉnh thoảng chú ý đến công ty của Cao Tân Vũ, nhưng hoàn toàn không rõ ràng về những chuyện hắn phạm phải. Không biết, Hà Lạc cũng mờ mịt lắc đầu. Lập tức hắn lại nói ra, quản nó đâu, người như nó sẽ làm ra chuyện gì tôi cũng cảm thấy không có gì ngạc nhiên. Hiện tại bị người ta tố cáo coi như là ông trời có mắt. Đại khoái nhân tâm, trong lòng Tấn Viễn mơ hồ có cảm ứng. Tôi chính là đang suy nghĩ. Chuyện xảy ra trùng hợp như vậy, đến tột cùng là ai báo cáo? Không biết, Hà Lạc mờ mịt lắc đầu. Hắn mặt mày hớn hở cười nói. Mặc kệ là ai báo cáo. Tóm lại nhìn thấy nó đi, tôi liền vui vẻ, cậu cũng đừng rối rắm. Nó hoàn toàn là gieo gió gặt bão, nhiều việc bất nghĩa tất sẽ tự lòi ra. Tấn Viễn cũng không rối rắm quá nhiều. Anh chính là thoáng nghi hoặc một chút, rất nhanh liền buông xuống. Thu thập đồ đạc, mang theo Hà Lạc cùng một đám thuộc hạ chuẩn bị trở về công ty. Còn chưa đi được hai bước, Hà Lạc đã bị ban giám khảo Phó Tùng Bách gọi lại. Tiểu Hà à, bác có thể mời cháu ăn một bữa cơm không? Cả người Hà Lạc đều cho loạng choạng. À, Phó Tùng Bách thấy hắn giật mình, lại cố ý thêm một câu. Đừng sợ, là bác có chút chuyện riêng muốn nói với cháu. Sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của cháu. Hà Lạc gãi tóc, nhìn Tấn Viễn lại nhìn Phó Tùng Bách. Nghĩ đến lần này vì giúp Tấn Viễn thanh minh, Phó Tùng Bách ra không ít lực. Nói như thế nào hắn cũng phải đi một chuyến. Vì thế liền nói với Tấn Viễn. Vậy các cậu đi trước một bước đi. Lát nữa tôi cùng Phó Giám Khảo ăn cơm xong mới trở về. Tấn Viễn gật gật đầu. Lại dặn dò hắn. Trong công ty cũng không có chuyện gì khác. Cơm nước xong, cậu cũng đừng trở về công ty. Trực tiếp về nhà đi. Hà Lạc đáp ứng theo Phó Tùng Bách rời đi. Tấn Viễn nhìn theo bọn họ đi xa. Lúc này mới chuẩn bị mang theo một đoàn thuộc hạ trở về công ty. Đột nhiên có một chiếc xe quen mắt dừng ở trước mặt anh. Cửa sổ xe vừa kéo xuống. Đợi anh nhìn thấy Giang Hạc ngồi trong buồng lái tự mình đến đón anh. Nhất thời giống như có thần giao cách cảm vui vẻ nở nụ cười. Giang Hạc bị nụ cười vui vẻ khoan khoái của Tấn Viễn loe loé mắt. Từ trong buồng lái thò đầu ra nói với nhân viên phía sau anh. Tôi tìm Tấn Tổng các cậu có chút việc. Tối nay công ty cũng không có chuyện gì khác. Không cần vội vàng trở về công ty tăng ca nữa. Nghe được mấy chữ không tăng ca. Một đám nhân viên nhất thời hưng phấn đến quên hết tất cả. Ai cũng không chú ý tới. Tấn Viễn trực tiếp mở cửa xe bên phó lái của Giang Hạc. Rất tự nhiên ngồi lên. Vừa lên xe, Tấn Viễn thắt dây an toàn. Tự nhiên nói ra nghi hoặc của mình với cậu. Công ty Cao Tân Vũ kia là em tố cáo đi. Ngoại trừ Giang Hạc, anh không thể tưởng tượng được còn ai có thể báo cáo Cao Tân Vũ trong thời gian trùng hợp như vậy. Giang Hạc lái xe trên đường phố phồn hoa. Thấy Tấn Viễn đoán được. Cũng không phủ nhận, chỉ rất bình thản tự thuật. Lúc trước anh nói hệ thống giọng nói trong tay cậu ta là anh làm. Em liền cho người đi điều tra. Nhưng rất đáng tiếc, tất cả bản quyền dưới tên của hệ thống này đều nằm trong tay Cao Tân Vũ. Bọn em không bắt được sơ hở có thể kiện cậu ta. Chỉ có thể điều chuyển phương hướng điều tra. Lấy chứng cứ hao phí không ít thời gian. Xin lỗi. Em để cho anh chịu ủy khuất. Giang Hạc nói xong đầu ngón tay bất giác nắm chặt tay lái. Vốn hôm nay Tấn Viễn có thể không chịu ủy khuất này. Nhưng vì để Cao Tân Vũ triệt để ngồi nhà tù thật. Bọn họ hao phí không ít thời gian. Mãi đến sáng nay mới đem tất cả tài liệu chứng cứ phạm tội đưa đến cục cảnh sát. Nhìn vẻ mặt tự trách của Giang Hạc, đầu ngón tay Tấn Viễn khẽ gợn truyền. Nội tâm một trận xúc động. Anh lắc đầu, không sao cả nói. Không sao, nếu như là có thể kiện. Trước đây anh đã sớm kiện hắn. Hiện tại như vậy cũng rất tốt. Đối với chuyện hệ thống giọng nói kia, Tấn Viễn đã sớm không để ý. Dù sao nếu Cao Tân Vũ không trộm hệ thống này, có lẽ cả đời này anh cũng không gặp được Giang Hạc. Tổn thất một hệ thống anh làm lúc đầu, đổi lấy một Giang Hạc tốt như vậy. Nhìn thế nào anh đều là người kiếm được. Anh vui vẻ cũng không kịp. Làm sao có thể cảm thấy ủy khuất chứ? Giang Hạc thấy Tấn Viễn ngồi ở ghế lái phụ cười vui vẻ. Không có một chút uể oải thất vọng vì không lấy lại được hệ thống. Đôi mắt ôn nhuận dưới kính đeo bởi vì lái xe chợt trầm xuống. Cậu rời tầm mắt khỏi mặt Tấn Viễn. Đặt ở trên làn đường đang lái xe. Chuyển đề tài nói. Hiệu đính một ngày. Đói bụng đi. Em chuẩn bị cơm cho anh. Ở ghế sau anh tự mình lấy một chút. Tấn Viễn thoáng ngẩn người. Nghiêng người đi. Đem hộp cơm ở ghế sau mở ra. Nhìn thức ăn thịnh soạn trong hộp cơm. Anh đột nhiên hỏi Giang Hạc. Em đến đón anh. Không phải là muốn cùng anh đi ăn cơm sao? Giang Hạc cười cười. Em còn có chút việc phải bận. Ăn cơm nhất định là không kịp. Nhưng đưa anh về nhà vẫn có thể. Tấn Viễn thoáng mất mát. Anh còn tưởng rằng tối nay bọn họ có thể dùng phương thức cùng nhau ăn khuya chúc mừng một chút gì đó. Anh viết hết chữ lên mặt. Giang Hạc cười một chút. Đèn đỏ chậm rãi dừng xe lại. Đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má bóng loáng của anh. Ôn nhu trấn an nói. Chờ em bận rộn xong chuyện trên tay. Anh muốn làm gì cũng được. Động tác Tấn Viễn ăn cơm đình chỉ. Ánh mắt thoáng cái liền sáng lên. Thật sự để cho anh làm cái gì cũng được. Nhìn biểu tình kinh hỉ này của anh. Giang Hạc bị chọc cho vui vẻ không ngừng. Ngón trỏ đỉnh lên sống mũi vểnh lên của anh một cái. Em lúc nào cũng sẽ chịu đựng anh. Tấn Viễn cắn đũa. Nhìn dung nhan Giang Hạc cười đến thoải mái. Lông mi mảnh khảnh run rẩy. Hàm hồ nói. Anh chỉ sợ em vẫn không tiếp nhận được chuyện anh muốn đối với em. Không đâu. Giang Hạc nói rất thoải mái. Em đã chấp nhận anh. Còn điều gì mà em không thể chấp nhận sao? Cũng không rõ Giang Hạc đến tột cùng có hiểu được anh nói cái gì hay không. Tấn Viễn cũng không lên tiếng. Đối với anh mà nói Giang Hạc có thể tiếp nhận anh thân là đàn ông. Cũng ở cùng một chỗ với anh. Anh đã rất thỏa mãn. Những thứ khác không quan trọng. Lái xe đại khái khoảng nửa giờ. Xe vững vàng dừng ở dưới tầng chung cư Tử Trúc nơi Tấn Viễn sinh sống. Tấn Viễn cũng đem toàn bộ cơm trong hộp cơm ăn xong. Rút khăn giấy, lau môi, đang chuẩn bị xuống xe. Giang Hạc bỗng nhiên lại nhắc nhở anh. Đồ uống trong chén giữ ấm nhớ uống. À, Tấn Viễn một lần nữa mở chén giữ ấm uống một nửa đồ uống. Thức uống này từ lần trước anh uống trong xe Giang Hạc một lần. Cách vài ba ngày Giang Hạc đều mang cho anh một bình. Anh đều uống thành thói quen. Tấn Viễn uống đồ uống xong. Liếm liếm môi. Không khỏi nhớ tới nụ hôn lần trước anh và Giang Hạc ở trong xe. Cởi dây an toàn trên người. Nghiêng người giữ chặt đầu Giang Hạc. Không nói lời nào mà hôn lên. Thời gian hai người ở bên nhau cũng không ngắn. Đều quen với tập kích của đối phương. Lúc này bị Tấn Viễn giữ chặt, Giang Hạc cũng rất tự nhiên nâng cằm thừa nhận Tấn Viễn làm càn khiêu khích giữa môi và răng cầu. Nụ hôn của Tấn Viễn từ trước đến nay đều kịch liệt. Anh nhẹ nhàng nắm chặt Giang Hạc, thẳng đến khi hôn Giang Hạc đến đầu óc choáng váng, hổn hển không thở nổi, anh mới buông người ra, nhìn Giang Hạc dưới thân bị anh hôn đến sắc mặt hồng phấn. Từ trong đôi môi hồng nhuận thở hổn hển nhuộm trắng tròng kính trên sống mũi. Tấn Viễn thích không muốn buông tay từng chút dùng chóp mũi cọ nhẹ chóp mũi cậu. Giọng nói khàn khàn nói với cậu. Bạn trai, đừng làm việc quá muộn. Giang Hạc nở nụ cười, nhẹ nhàng cắn dưới cằm Tấn Viễn một chút. Đáp lại anh, biết rồi, bạn trai nhỏ của em. Tấn Viễn lưu luyến không rời lại cọ cọ cậu. Vậy anh đi đây, chờ một chút. Giang Hạc lại đột nhiên ôm lấy Tấn Viễn sắp rời đi. Hôn lên má anh, giọng nói trầm thấp dịu dàng nhẹ nhàng nói bên tai anh. Chúc ngủ ngon, bạn trai nhỏ. Tấn Viễn nghe vậy cười cười. Anh ở trên môi lần nữa mổ một chút, bỏ lại một câu trêu chọc liền xuống xe. Lần trước em đã ăn qua, còn nói của anh nhỏ. Giang Hạc sững sờ, thẳng đến khi bóng dáng Tấn Viễn đi vào trong tòa nhà chung cư biến mất không thấy. Cậu mới phản ứng được Tấn Viễn nói cái gì. Nhất thời khuôn mặt anh Tấn đỏ đến nóng lên. Hơn nửa ngày mới đem cỗ xấu hổ trong thân thể đuổi ra. Lái xe đi, Tấn Viễn gần đây đi công tác, còn tăng ca ở công ty. Hầu như rất ít khi về nhà. Bởi vậy đêm nay anh vừa bước vào cửa, Tấn Tĩnh ngồi trong phòng khách đắp mặt nạ xem tivi tựa như nhìn quái vật. Kỳ lạ rồi, hôm nay em rốt cục cũng cam lòng về nhà. Tấn Viễn thuận miệng giải thích. Gần đây công ty tăng ca, nhưng mà Tấn Tĩnh rõ ràng không tin. Mặt đeo mặt nạ màu đen, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm anh, đột nhiên nói, chị thấy không phải tăng ca bận rộn, mà là đi hẹn hò với mỹ nhân đi. Tấn Viễn không hiểu cô đang nói gì. Cái gì? Em trai cưng của chị? Tấn Tĩnh chỉ cằm, nói dối trước tiên cũng phải che giấu hôn một cái. Em còn ló ra dấu hôn. Lừa gạt ai đây? Tấn Viễn đi tới trước gương đặt ở trong phòng khách nhìn một chút. Chỉ thấy nơi vừa mới bị Giang Hạc cắn qua có vết răng rất rõ ràng lộ ra. Anh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bị Tấn Tĩnh phát hiện liền phát hiện đi. Dù sao qua một thời gian ngắn anh cũng muốn đưa Giang Hạc đến trước mặt cô xem. Ôi chao, yêu đương có cái gì để che giấu? Tấn Tĩnh thấy Tấn Viễn đi đến gương còn tưởng rằng anh không muốn để cho cô biết anh yêu đương. Vùng tay, từ trên sofa bên cạnh lấy điện thoại di động ra. Lướt lướt vài cái, đây là chuyện rất bình thường. Chị cũng sẽ không nói gì với em. Chỉ là chị phải cho em một lời khuyên. Nếu hai người còn chưa có ý định kết hôn ngay lập tức, tốt nhất không nên qua đêm ở bên ngoài. Ảnh hưởng rất không tốt đối với con gái người ta. Cho dù qua đêm, cũng nhất định xin hãy làm tốt biện pháp bảo hộ. Bị Tấn Tĩnh lầm tưởng là con gái yêu đương với anh, Tấn Viễn cũng giờ khóc giờ cười. Anh biểu hiện rất thẳng thắn. Khi đang chuẩn bị nói điều gì đó, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên một giọng nói. Đến tài khoản 20.000 nhân dân tệ. Tấn Viễn ngẩn người. Đang muốn móc điện thoại xem là ai chuyển tiền cho anh. Tấn Tĩnh lại giương điện thoại nói với anh. Không cần nhìn, tiền là chị chuyển cho em. Tấn Viễn nghi hoặc, đang yên đang lành, chị chuyển tiền cho em làm gì? Không phải cho em, là cho em dâu tương lai của chị. Tấn Tĩnh buông điện thoại di động xuống, chỉnh lại mặt nạ trên mặt. Biết các em còn trẻ yêu đương cũng không muốn cho người nhà biết. Nhưng nếu các em đã bắt đầu nói chuyện, tỷ tỷ như chị cũng không thể làm bộ cái gì cũng không biết. Đây là một chút tâm ý cho em trai em gái. Em phải để cho cô ấy cảm nhận được nhà chúng ta coi trọng cô. Tấn Viễn nhìn thẳng cô, đột nhiên nổ tung một tiếng sấm. Nhưng yêu đương với em là đàn ông thì làm sao bây giờ? Continue. 8. Tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.